Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3217. Chương 3217. Trốn tránh. Bạch huynh, Tôn huynh, các ngươi thế nào rồi? Cổ Thanh Vân người còn không có xông tới, lập tức liền gấp mà hỏi. Chúng ta không có việc gì. Bạch Vũ Chiết trả lời một câu. Bất quá hắn lúc này nói chuyện cũng so sánh suy yếu. Sắc mặt cũng so sánh tái nhợt. Vương Hoa lúc này vô cùng tuyệt vọng. Bạch Vũ Chiết thế mà nói với mình không có giải dược. Liền ngay cả Cổ Thanh Vân tiến đến, hắn đều không có tâm tình đi xem. Hắn chỉ nghĩ muốn sống sót trước lại nói. Cứu ta, hắn y nguyên còn tại cầu xin tha thứ. Nhưng là tiếng nói đã rất nhỏ bé. Cả người đều liền đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc. Sinh cơ ngay tại nhanh chóng trôi qua. Nói, có phải là An Vinh Kiệt để ngươi đến? Cổ Thanh Vân một phát bắt được Vương Hoa cổ áo. Đem hắn cả người đều nhấc lên. Lạnh lùng hỏi, lúc này An Vinh Kiệt cũng vừa tốt chạy tới cửa. Nghe được Cổ Thanh Vân hỏi như thế lời nói. Hắn tâm cũng là bất ổn. Chỉ cần Vương Hoa nói một tiếng, phải, tính mạng của hắn liền muốn không gánh nổi. Hắn vội vàng từ cổng vọt vào, nhưng lúc này lại cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ có thể trông cậy vào tại Vương Hoa đối với mình đủ trung tâm. Vương Hoa bị Cổ Thanh Vân dẫn theo, miệng há mở tựa hồ muốn nói điểm gì. Nhưng là hắn đã không có khí lực nói chuyện. Đã biến thành màu bạc trắng huyết dịch không ngừng từ trong miệng hắn chảy ra. Hắn muốn nói chuyện động tác, để hắn đau sốc hông, biến thành vài tiếng ho khan. Sau đó, đầu hắn lệch ra, mềm mềm rũ xuống. Thấy cảnh này, An Vinh Kiệt trong lòng đại đại thở dài một hơi. Nhưng hắn không dám có chút biểu hiện ra ngoài, mà là đối Vương Hoa thi thể chửi ầm lên. Đồ hỗn trướng! Là ai đưa cho ngươi gan chó, lại dám ám sát bổn thành chủ quý khách? Được rồi, đừng giả bộ. Cổ Thanh Vân đem Vương Hoa thi thể quăng ra, sau đó lạnh lùng nhìn xem An Vinh Kiệt. Hắn cảm thấy chuyện này chắc chắn sẽ không là cái này tai nhọn hàm khỉ người tự mình một người chủ ý. An Vinh Kiệt hẳn là có tham dự. Cổ Tam công tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm a. An Mỗ từ trước đến nay kính ngưỡng Tử Tiêu cung, mà lại An Mỗ cùng hai vị tiểu huynh đệ cũng chưa từng gặp mặt. Làm sao lại xuất thủ ám sát bọn hắn đâu? An Vinh Kiệt vội vàng biện giải cho mình, cái này không oán không cừu. An Mỗ vì sao muốn cho mình dựng nên như thế một cái đại địch đâu? Căn bản không có bất kỳ lý do gì a, ta còn không muốn chết a. Cổ Thanh Vân nhìn chằm chằm đối phương, sát cơ nồng nặc đang nổi lên. Bất quá hắn nhưng không có động thủ, mà là tại lo lắng lấy sự tình khác. An Vinh Kiệt nói rất có lý do rất đầy đủ. Hắn xác thực không biết Bạch Vũ Chiết, cũng không có lý do vì giết một người như vậy mà đối đầu Tử Tiêu cung. Nhưng Cổ Thanh Vân bản năng cảm thấy chuyện này An Vinh Kiệt khẳng định có nhúng tay. Nhưng bây giờ hắn cố kỵ chính là vạn nhất động thủ thật, một mình hắn tự nhiên đánh không lại, chính hắn có thể bình yên rời đi An Vũ Thành coi như rất không tệ. Mà bây giờ trọng thương Bạch Vũ Chiết cùng Tôn Kính Hoành, còn có thương thế không nhỏ Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đâu. Vậy khẳng định đi không được, hắn biết An Vinh Kiệt không dám cùng Tử Tiêu cung đối nghịch. Nhưng nếu như hắn thật muốn động thủ giết người, tin tưởng An Vinh Kiệt khẳng định cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Cho nên, Cổ Thanh Vân không dám mạo hiểm như vậy. Bất quá, hắn nhưng cũng không dám ở nơi này tiếp tục chờ đợi. Chính hắn cũng không sợ, nhưng vạn nhất đối phương sẽ còn lần nữa đối Bạch Vũ Chiết động thủ. Vậy liền nguy hiểm, hừ, chúng ta đi. Cổ Thanh Vân thông chi một chút Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Sau đó mang theo bốn nhân mã liền rời đi phủ thành chủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?